tình ca Giêsu bất diệt, tình ca đôi môi con tim nối kết nhân gian với yêu nên bài tình ca chơn vơi. Giêsu này người đến hành tinh mà đời cứ nghi ngờ hoang mang. Giêsu vẫn sống giữa mọi người, từng ngày đem tin vui gieo nụ cười, ươm thắm khơi đồng những ước mơ, tìm vui hạnh phúc cho cuộc đời. Lên tình khúc Giêsu, tình yêu ướp mặn mà vươn lên trong ánh sáng, tìm về yên vui bên tình yêu. Tình ca Giêsu mãi trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt, tình ca đôi môi con tim thắp sáng yêu thương giữa cuộc đời. Tình ca Giêsu trường tồn, tình ca Giêsu vẫn diệt, tình ca đôi môi con tim đối kết nhân gian với Giêsu. Bài tình ca chơn vơi, Giêsu này người đến hành tinh mà đời cứ nghi ngờ hoang mang. Giêsu vẫn sống giữa mọi người, từng ngày đem tin vui gieo nụ cười, ươm thắm khơi đồng những ước mơ, tìm vui hạnh phúc cho cuộc đời. Lên tình khúc Giêsu, tình yêu ướp mặn mà vươn lên trong ánh sáng, tìm về yên vui bên tình yêu. Tình ca Giêsu mãi trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt, tình ca đôi môi con tim thắp sáng yêu thương giữa cuộc đời. Tình ca Giêsu trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt, tình ca đôi môi con tim đối kết nhân gian với Giêsu. Tình ca Giêsu mãi trường tồn, tình ca Giêsu bất diệt.